Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 115, một người nhất kiếm võ đô đi. Già thiên cự trưởng diệt phí ra. Canh thứ ba, không khí thế nào có chút không đúng. Tô Lăng Thiên một đoàn người vừa mới hạ xuống Bắc Đẩu Tinh Thành, liền cảm thấy được một trận vô cùng áp chế không khí. Trên cổng thành đứng gác đám binh sĩ, đều mặt ủ mày trao bộ dáng. Tô Lăng Thiên nhíu mày, chẳng lẽ mình rời đi khoảng thời gian này, chuyện gì xảy ra? Hắn không hề lo lắng Tô ra thế nào, chỉ là nội tâm lo lắng đến chính mình tiểu di Tô Đát Kỷ an toàn. Coi như toàn bộ Tô ra bị diệt, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Có thể, Tô Đát Kỷ nếu là thiếu một cái lông tơ, là quyết không có thể tha thứ đại tội. Thực lực tăng nhiều Tô Lăng Thiên, tốc độ đã nhanh đến mắt thường không cách nào thấy rõ trình độ. Hắn hất ra đám người, một thân một mình đi trước. Tốc độ như vậy, để Tô Tinh Hà một trận kinh hãi. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tốc độ như thế tu luyện giả. Lực công kích đã cử thế vô song, nhất kiếm diệt đi 16 tên đương thời cường giả tuyệt thế. Đã có thể chứng minh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tô Lăng Thiên tốc độ cũng nhanh đến trình độ như vậy. Nếu như tại để Tô Tinh Hà biết, Tô Lăng Thiên lực phòng ngự cũng là cử thế vô song, hắn không biết hội kinh ngạc đến loại trình độ nào. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, hoàn mỹ không một tì vết, không có bất luận cái gì khuyết điểm. Cái này muốn biến thái, trên thế gian thật đúng là tồn tại. Cái này muốn yêu nghiệt, ai có thể chiến thắng hắn đâu, hoàn toàn không có nhược điểm. Tốc độ cực nhanh hạ, chỉ là trong nháy mắt, Tô Lăng Thiên liền vọt tới Thiên Vương Phủ. Hắn không có tận lực ẩn nấp khí tức của mình, hắn đến cùng giây lát ở giữa Tô Hộ liền vọt ra. Hưng phấn nói ra, ngươi trở về à, cái này quá hào, trở về, đối với cái này ngoại công, Tô Lăng Thiên cũng không biết dùng dạng gì thái độ đi đối mặt. Bởi vậy lộ ra rất lãnh đạm, Tô Hộ cũng không có để ý, dù sao từ nhỏ đã không cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ. Có phần không thạo cũng thuộc về bình thường. Thiên Vương Phủ chuyện gì xảy ra? Bầu không khí rất ngột ngạt, mỗi người sắc mặt đều mang vẻ buồn rầu, thậm chí có rất nhiều người bị thương. Tô Lăng Thiên nhíu mày, nhịn không được lập tức hỏi, dùng tinh thần lực của hắn tăng vọt về sau linh thức, cảm ứng được Thiên Vương Phủ chung người bị thương khắp nơi. Ai, ngươi đi về sau, Phí Trọng, cuối cùng bức bách tại áp lực, Đát Kỷ đã bị ép vào cung, là ta cái này làm cha không dùng, muốn hy sinh nàng là có thể bảo toàn Thiên Vương Phủ. Tô Hộ đem đầu đuôi sự tình, từng cái nói cho Tô Lăng Thiên, trên mặt đều là tự trách chi sắc, là hắn quá không dùng, ngay cả mình nữ nhi đều bảo hộ không. Thế nào? Tô Lăng Thiên sắc mặt tức giận, tiểu di bị ép vào cung. Oanh, trong hách nhiên, Tô Lăng Thiên toàn bộ người giống như hỏa sơn bộc phát, toàn thân hung lệ viễn cổ hung thú khí tức mãnh liệt bàng bạc, khí thế nghiêm nghị, kinh tâm động phách. Tô Hộ chấn kinh dị thường, hắn lại bị Tô Lăng Thiên khí thế chấn trụ, cảm thấy toàn bộ linh hồn đang run rẩy. Lúc này mới cách bao lâu thời gian, liền trở nên đáng sợ như thế. Tại một quan sát tỉ mỉ Tô Lăng Thiên tu vi cảnh giới, để hắn giật nảy cả mình, Thiên Vũ cảnh đỉnh phong. Phải biết, trước đây không lâu, Tô Lăng Thiên mới Hoàng Vũ cảnh đỉnh phong tu vi. Cái này đột phá tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Lần này, trong lòng của hắn cứ yên tâm rất nhiều. Xem ra Đát Kỷ có thể cứu hắn cái này hảo ngoại tôn, tại Hoàng Vũ cảnh liền có thể chém giết Thánh Vũ cảnh tam trọng. Hiện tại đột phá đến Thiên Vũ cảnh đỉnh phong, còn là đâu từ hắn phát ra khí tức đến xem. Hắn Tô Hộ không thể không thừa nhận, chính mình không phải hắn một hiệp chi địch. Hừ, ngươi nhóm cái này bày tham sống sợ chết chi đồ, cầm một nữ tử hạnh phúc đem đổi lấy tự thần an toàn. Chẳng biết xấu hổ, nổi giận Tô Lăng Thiên nhịn không được giận dữ mắng mỏ Tô Hộ. Tô Hộ bị nói, xấu hổ cúi đầu, cực giống một tên học sinh tiểu học phát sai lầm. Tại tiếp nhận lão sư phê bình, thật tình không biết, phê bình hắn người, là hắn thân ngoại tôn. Ta cái này xuất phát, đi cứu hồi tiểu di, lập tức sát ý lăng nhiên địa nói ra. Dám đánh ta Tô Lăng Thiên tiểu di chú ý, vũ triều ân hoàng thất thống trị, cũng nên như vậy kết thúc. Tô Lăng Thiên mặc dù không có lạm sát kẻ vô tội yêu thích, có thể thiếu khuyết có thù tất báo tính cách, đắc tội hắn người cùng thế lực, đem tiếp nhận hắn mưa to gió lớn trả thù, cần không muốn nhân mã. Ta mang lên thiên vương phủ người, cùng nhau tiến đến, làm chi viện. Tô Hộ nói ra, Tô Lăng Thiên lạnh lùng nói ra, không cần, chờ các ngươi cùng nhau đi tới, liền hội đến chế võ đô một đoạn thời gian, tiểu di tình cảnh liền hội nguy hiểm một phần, dùng tốc độ của hắn, bộc phát toàn lực, nếu không tới hai ngày liền có thể cảm thấy võ đô, có thể mang lên Tô Hộ đám người, không có cái 5-6 ngày, là đến không? Chỉ sợ Lữ Bố hắn cũng không có ý định mang lên. Giống như thật thiếu khuyết nhân thủ, hắn tùy thời có thể để ra Cát Lượng tung ra ra. Bản thân hắn chính là một cái di động chiến tranh thành lũy. Được, bất quá lần này võ đô chuyến đi, ngươi cần phải vạn phần cẩn thận. Võ đô ẩn tàng có một cỗ lực lượng thần bí. Tại cùng quân ta giao chiến thời điểm, đột nhiên xông đến một đám thần bí, cường đại hắc y nhân. Nếu như không phải bọn hắn đột nhiên giết vào, ta thiên vương phủ đại quân cũng không đến nỗi bại triệt để như vậy. Nghĩ đến đám kia hắc y nhân khủng bố, Tô Hộ liền một trận tim đập nhanh. Không có lại để ý tới Tô Hộ, Tô Lăng Thiên hóa thành nhất đạo điện quang lôi đình, hướng võ đô phương hướng mau chóng đuổi theo. Một đường đi vội, Tô Lăng Thiên đem tốc độ phát huy đến cực hạn, không có chút nào dừng lại, vội vã như vậy đi. Tự nhiên đối với chân nguyên chi lực lượng tiêu hao là to lớn. Tô Lăng Thiên một đường càng không ngừng cắn thuốc, dùng đến khôi phục chân nguyên chi lực, ngoại giới chân quý dị thường. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, tuyệt không sử dụng cao đẳng hồi nguyên đan. Tại hắn nơi này có thể làm cơm ăn, bất kể là kiếp trước, còn là kiếp này, hắn Tô Lăng Thiên đều là vạn người không được một tuyệt đối thần hào. Cuối cùng, Tô Lăng Thiên vừa vặn dùng một ngày thời gian, đuổi tới võ đô, thân là Ký Châu đại thành đệ nhất, tại ân hoàng thất vài vạn năm kinh doanh hạ, càng thêm to lớn tráng lệ, kiên cố dị thường, vào thành trì. Tô Lăng Thiên không có lập tức hướng hoàng cung phương hướng tiến đến, mà là trực tiếp đi thừa tướng phủ. Tốt một cái phí trọng, rất tốt, dám trước mặt đế tân khoe khoang là không phải, để tiểu di bị ép vào cung. Hôm nay trước hết bắt các ngươi phí ra tới khai đao. Tô Lăng Thiên hai con ngươi hàn quang bùng lên, khóe miệng hiển hiện một tia lãnh ý, sát cơ lăng nhiên. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể đoán được. Chuyện này là phí trọng từ bên trong hành vi. Tại vừa tiến vào Ký Châu thời điểm, hắn giết phí trọng tiểu nhi tử phí thành. Tô Đát Kỷ tiếp nhận thù này. Đế tân căn bản không có gặp qua hắn tiểu di. Càng không nói tới huy động nhân lực, ép vùng một cái thiên vương nữ nhi vào cung. Huống chi, phí trọng chuyên môn phụ trách cho đế tân thu thập mỹ nữ. Dùng cái mông nghĩ cũng biết là phí trọng tại áp dụng kế hoạch trả thù. Hắn rất nhanh liền đến ở vào thành trung tâm thừa tướng phủ. Thân là đế tân tín nhiệm nhất sủng thần, vũ triều thừa tướng, đế đều quyền thế cường thịnh đại nhân vật. Thừa tướng phủ tự nhiên cực hạn xa hoa, chiếm diện tích to lớn, mỹ nhân, hôm nay ngươi cần phải hảo hảo hầu hạ hảo tiểu huynh đệ của ta. Một gian xa hoa gian phòng, một trương xa hoa lãng phí giường lớn, một nam một nữ, ta tìm khắp thiên hạ, rốt cuộc tìm được một loại trí cường yin dược hiến cho bệ hạ, mới khiến cho hắn cao hứng không thôi. Đưa ngươi ban cho ta. Phí Trọng nắm bắt kiều mị nữ tử đẫy đà, ý cười liên tục nói, cái này loại yin dược là dùng thiên hạ rất dâm ma thú cấp 9 vòng hoa 7 yin xà dâm độc làm dẫn tử luyện chế mà thành, coi như thánh vũ cảnh tu luyện già trồng cái này loại yin dược cũng chịu không được. Tô Đát Kỷ vừa mới vào cung, Đế Tân liền hoàn toàn bị nàng mê hoặc, hắn thề nhất định muốn đạt được nàng. Có thể là Tô Đát Kỷ lấy cái chết bức bách, tuyệt không thị tẩm, để đầu hắn đau nhức không thôi. Thế là mới có Phí Trọng tìm khắp thiên hạ, tìm đến yin dược sự tình, lão gia ta chịu không được. Ngay tại Phí Trọng thú tính đại phát thời điểm, chuẩn bị dục huyết phấn chiến thời điểm, lúc đầu tinh không vạn lý, mặt trời chói chang trên cao thiên không, đột nhiên âm u, ầm ầm, thiên băng địa liệt tiếng vang, chấn động toàn bộ võ đô. Bất ngờ có một cái to lớn hắc sắc ma trưởng hiển hóa trên bầu trời, cự trưởng che khuất bầu trời, đem toàn bộ khổng lồ thừa tướng phủ cho che kín lên, đối hắn hung hăng chụp lại. A, nhìn thấy dạng này trời đất sụp đổ chuyện kinh khủng, thừa tướng phủ người đều bị dọa sợ sửng sốt chỗ, Phí Trọng cho bị hù rụt trở về, hoảng sợ toàn thân run lẩy bẩy lên. Người nhóm mau nhìn, có người công kích thừa tướng phủ. Dân chúng sôi nổi kinh ngạc nhìn xem cự trưởng, rung động nghị luận ầm ĩ. Thừa tướng đại nhân có thể là thu được thiên tử tin một bề. Ai lớn gan như vậy, dám đối phủ đệ của hắn tiến hành công kích đâu? Cái này hắc sắc ma trưởng cũng quá to lớn đi, quá khủng bố đi. Ta nhìn hắn cảm giác linh hồn đang run rẩy. Lúc này, toàn bộ võ đô đều bị kinh động. Ầm ầm, mọi người ở đây chấn kinh nghị luận thời điểm, đạo này che khuất bầu trời hắc sắc ma trưởng đã từ thiên rơi xuống, hung hăng đập trên phủ thừa tướng. Năng lượng to lớn xung kích, làm cho cả võ đô giống như phát sinh địa chấn, mãnh liệt lắc lư, mà phía dưới thừa tướng phủ lúc này đã hoàn toàn bị phá hủy, liền cặn bã đều không có còn lại. Thừa tướng phủ mấy ngàn người, cũng không có một cái còn sống sót. Toàn bộ chết tại đạo này cự trưởng phía dưới. Hư không bên trong Tô Lăng Thiên, nhìn xem kiệt tác của mình, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Tên địch nhân thứ nhất đã bị hắn giải quyết. Tiếp xuống chính là toàn bộ ân hoàng thất. Lúc này, hoàng thất cao thủ bị kinh động, mấy đạo cường đại đáng sợ khí tức hướng thừa tướng phủ phương hướng lái tới. Đường đường vũ triều thừa tướng phủ đệ tại võ đô bị người cho tiêu diệt, đây là tại trần trụi chuẩn bị cai vũ triều mặt, há có thể không giận dữ? Các hạ, là ngươi ra tay với phủ thừa tướng. Ba tên râu trắng hoa hoa lão giả nhíu mày, đối Tô Lăng Thiên chất vấn nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?